One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 516, chương 98, ảo ảnh lữ đoàn. Mấy năm, từ Yasuo trong miệng biết được Kimimaro dùng thời gian mấy năm học hội nguyệt bộ. Fritz cùng Killua liếc mắt nhìn nhau, không khỏi cười khổ, thời gian này vẫn đúng là đủ thành. Bọn họ cũng không nhận ra mình có thể so với Kimimaro còn lợi hại hơn. Nhìn cười khổ hai người, Yasuo cũng không khỏi được nở nụ cười. Sau đó nhàn nhạt nhìn Kimimaro. Như thế nào, lần này tụ tập đến bao nhiêu tiền? Nếu như không đủ, vậy chỉ có thể cướp 180 ức. Kimimaro gật gù, nghe được Kimimaro, Fix cùng Killua mắt trợn tròn. Có cảm giác có chút thật không thể tin. Mới mấy ngày thời gian, tới đó đem ra 180 ức. Coi như cướp ngân hàng đều không nhanh như vậy. Mỗi qua bao lâu, tất cả mọi người đi tới bạn bè khắc hâm thành phố. Huyên náo đường đi, khắp nơi đều là thương phẩm. Đại đa số đều là đồ cổ. Bất quá giá cả cũng không phải đồng dạng quý. Lúc này thế nhưng là người đông tấp nập. Bởi vì lớn địa nhất dưới buổi đấu giá liền muốn tiến hành. Không biết Flapika cùng Leorio ở nơi đó. Dựa theo ước định, hiện tại nên thì ở tòa này thành thị, Fritz cười đánh giá bốn phía. Thời gian nửa năm không gặp, hắn hiện tại không thể chờ đợi được nữa, muốn xem đến hai người đồng bạn Fritz tiếng nói vừa hạ xuống, Yasuo cùng Killua liếc mắt nhìn nhau. Sau đó cùng nhau nở nụ cười. Sau đó chăm miệng một lời mở miệng. 733 đến. Rất lâu không gặp. Fritz, Killua, còn có Yasuo. Không nghĩ tới ba người các ngươi vẫn luôn ở cùng một nơi. Leorio cười đi tới. Hắn cũng phi thường nhớ nhung Fritz. Leorio, người biết Flapika ở nơi này sao? Đúng, trước tiên giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là Kimimaro đại ca, là Yasuo đại ca bộ hạ. Hắn thế nhưng là rất mạnh. Coi như ta cùng Killua liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Fritz cười chỉ vào Kimimaro. Nghe được Fritz, Leorio giật mình nhìn một chút Yasuo. Sau đó không ánh mắt tìm đến phía Kimimaro. Fritz cùng Killua thực lực hắn hiện tại tuy nhiên không phải là quá rõ ràng. Thế nhưng khẳng định so trước đó trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Như vậy cũng không phải người này đối thủ. Cái kia có thể nói thật rất mạnh. Mấy người tìm một cái nhà lữ xã ở lại. Fritz không ngừng quay về Leorio giảng thuật khoảng thời gian này chuyện phát sinh. Mà Leorio cũng phi thường giật mình. Không nghĩ tới Fritz mấy người lại đi thiên không sân thi đấu. Hơn nữa còn đánh tới 200 tầng. Đặc biệt là Shizuo sự kiện, ở Fritz loại người nói chuyện phiếm thời điểm, gian nào đó rách nát trong phòng, một cái thân thể cường tráng đại hán cắn thật chặt răng. Shizuo cái tên này còn không có đến, lần này nhất định phải đem hắn xé nát, quy tương đương si yếu ớt ngọn nến đột nhiên tắt. Shizuo dê thanh âm đột nhiên vang lên, uy uy này. Mọi người thảo luận sự tình thật đúng là nguy hiểm đây. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Sebok, Shizuo, người tên khốn kiếp này, đại hán phẫn nộ nhìn Shizuo cái tên này để mọi người đều đang đợi hắn. A, làm đến thật là chậm đây. Còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu. Hiệp khách cười nhìn Shizuo. Hắn từ Machi trong miệng hiểu được cái này nhân tính cách. Biết rõ cũng là vô pháp, vô thiên gia hỏa. Còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu. Machi bĩu bĩu Shizuo, nhẹ giọng mở miệng. Shizuo chậm rãi đi ra. Cười nhìn Machi, bởi vì ngươi đã nói muốn ta đến. Nếu như không tuân thủ ước định, vậy thì lại cũng không nhìn thấy ngươi cái kia nhận ý niệm khâu lại. Đoàn trưởng, ngươi cùng, hiệp khách cười nhìn trên đài cầm sách nam tử. Nhìn đứng lên nam tử, Shizuo khóe miệng câu lên một vệt tà tiếu. Hắn căn bản cũng không phải ảo ảnh lữ đoàn người. Sở dĩ đục vào nơi này, chính là vì cùng người đàn ông này giao thủ. Ảo ảnh lữ đoàn duy nhất để hắn cảm thấy hứng thú chỉ có người đàn ông này. Đoàn trưởng, lần này chúng ta muốn ăn trộm cái gì? Yuvergen hưng phấn nhìn Kuroro Lucifer. Ảo ảnh lữ đoàn tụ hội ở cùng một nơi. Cái này cũng không thấy nhiều. Nhất định là đại động tác. Lần này cần đoạt tất nhiên dưới buổi đấu giá đồ vật. Kuroro Lucifer nhàn nhạt mở miệng. Là vật gì? Hiệp khách cười hỏi. Hẳn là sách cổ loại hình đi. Đoàn trưởng rất yêu thích sách. Machi cũng là nở nụ cười. Kuroro Lucifer mặc kệ tới đó đều biết mang theo sách. Đặc biệt là sách cổ. Không, nhất định là trò chơi. Nghe nói trên thế giới quý nhất mấy cái trò chơi sắp sửa đấu giá. Phớ Tần cũng nhẹ giọng mở miệng. Toàn bộ, muốn đem buổi đấu giá sở hữu kim ngân tài bảo cũng đoạt tới. Kuroro Lucifer từ trong bóng tối đi. Ra, nhàn nhạt xem cái này mọi người. Nghe được Kuroro Lucifer, tất cả mọi người cùng nhau sững sờ. Yuvergen giật mình mở miệng. Đoàn trưởng, ngươi nói là thật sao? Lòng đất buổi đấu giá thế nhưng là từ thời gian hắc đạo hiệp hội trưởng quản. Nếu như chúng ta ra tay, chính là nói rõ muốn cùng cái kia người trên đường là địch. Ngươi sợ sao? Yuvergen, Kuroro Lucifer cười nhìn Yuvergen. Ta là hưng phấn à? Hưng phấn không được, đoàn trưởng. Nhanh lên một chút hạ mệnh lệnh đi. Hiện tại lập tức, Yuvergen hưng phấn nắm đấm. Hắn từ điển không có sợ cái chữ này. Cái gì thế giới hắc đạo hắn căn bản cũng không quan tâm. Bằng hắn lực lượng có thể nghiền nát tất cả. Bằng vào ta mệnh lệnh, giết bọn họ, vướng chân vướng tay mọi người sát quang. Đều không cho để lại người sống, Kuroro Lucifer chậm rãi mở miệng. Thế giới hắc đạo hiệp hội xác thực cường đại, thế nhưng vẫn chưa thể khiến ảo ảnh lữ đoàn sợ hãi bước. Nghe được Kuroro Lucifer, tất cả mọi người không khỏi nở nụ cười. Chỉ có Shizuo khóe miệng câu lên một vệt cân nhắc ý cười. Thật trở nên thú vị, ở hắn trong tình báo, thật giống Freaks mấy người cũng ở bạn bè khắc hâm thành phố. Hơn nữa còn chuẩn bị tham gia buổi đấu giá. Shizuo, làm sao, vẫn chú ý Shizuo Machi, nhìn cái kia cân nhắc ý cười, không khỏi mở miệng hỏi, nghe được Machi, tất cả mọi người cùng nhau hướng về Shizuo nhìn lại, Kuroro Lucifer cũng nhẹ giọng mở miệng, Shizuo, có vấn đề gì sao? Không, chỉ là lần này phỏng chừng sẽ không như thế ung dung, Shizuo mở miệng cười. Ngươi là sợ đi. Chỉ bằng đám phế vật kia. Yuvergen xem thường nhìn Shizuo. Hắn vẫn luôn không ưa cái tên này. Lần thứ nhất hội nghị lại liền đến muộn. Ngu ngốc, Shizuo nhẹ giọng mở miệng. Ngươi nói cái gì? Không muốn kéo ta. Ngươi tên khốn kiếp này. Ta muốn xé nát ngươi. Yuvergen phẫn nộ nhìn Shizuo. Nắm đấm nắm chặt. Nếu như không phải là hiệp khách kéo hắn, phòng trừng đã sớm khai chiến. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.